Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 288. Phá giải hành động, cảm giác làm sao? Trần Mặc cười hỏi, những người máy này là hắn vừa bắt đầu liền chuẩn bị tốt kiến tạo tuyến sinh sản. Triệu Mẫn hiệu suất làm việc xác thực cao. Đối với bất kỳ một công ty tới nói, đều là phi thường cao. Bằng không cũng không thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong chế tạo hành quân kiến công ty. Như thế một xí nghiệp, có điều khoảng cách Trần Mặc yêu cầu, còn kém một chút. Nếu như dựa theo bình thường kiến thiết tốc độ, dù cho phát triển mấy chục năm hơn trăm năm, phát triển cũng là có hạn. Hắn hiện tại chỉ là khoa học kỹ thuật thư viện học đồ. Mặt sau còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật cần phát triển. Hiện nay khai phá tốc độ, căn bản theo không ít hơn yêu cầu của hắn. Vì lẽ đó Trần Mặc mới nghĩ hoàn toàn trí năng hóa. Thông qua mặc nữ cùng người máy, đến thỏa mãn hắn hiệu suất cao nghiên cứu phát minh tốc độ. Công ty còn có rất nhiều sự tình ta không biết đi. Triệu Mẫn than thở, nàng cũng không phải người bình thường. Nhìn thấy trước mắt lít nha lít nhít người máy, ngắn ngủi kinh ngạc sau, cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm thái. Làm sao sẽ như vậy muốn? Trần Mặc kỳ quái hỏi. Hắn có chút không hiểu nổi Triệu Mẫn não đường về. Trước đây ta tồn tại một cái lớn nghi vấn. Số một trong lầu, rất nhiều khoa học kỹ thuật thiết bị, đều là kỹ thuật hoàn toàn mới. Tỉ như 3D trí năng máy in cùng siêu tinh vi số khống cỗ máy các loại. Những này trên thị trường đều là không có. Không nói số một trong lầu những người máy khác. Chỉ cần trước mắt những người máy này loại, liền không xuống 10 loại. Những người máy này ai thiết kế? Người ở nghiên cứu phát minh toàn tức kỹ thuật đồng thời. Thiết kế những người máy này còn có những kia thiết bị. Theo ta được biết, công ty vẫn không có cái khác người có thể thiết kế người máy đi. Đây là Triệu Mẫn to lớn nhất nghi vấn. Không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Trần Mặc cười nói, ta lại không ngốc. Triệu Mẫn tức giận nói rằng, biết số một trong lầu tình hình, chỉ cần hơi hơi suy nghĩ, đều sẽ phát hiện vấn đề này. Chỉ là qua nàng vẫn không có hỏi lên, Tiểu Ngư khẳng định cũng phát hiện, có điều Tiểu Ngư không cần thiết đi hỏi những vấn đề này. Hiện tại nàng không thể không hỏi ra những này nghi vấn, kỳ thực còn có một người có thể thiết kế. Những người máy này, Trần Mặc nói rằng, ai? Triệu Mẫn hỏi, Mặc nữ. Trần Mặc vừa dứt lời, Mặc nữ hình chiếu liền xuất hiện. Mặc ca ca, ngươi tìm ta, không có chuyện gì, tổng giám đốc khen ngươi thông minh. Trần Mặc cười nói, tạ tổng giám đốc tạ. Mặc nữ mỉm cười nhìn về phía Triệu Mẫn. Nàng theo Trần Mặc học tập nhân loại giao lưu phương thức, lại thông qua chính mình học tập một ít, vẫn luôn ở mô phỏng, hy vọng có thể như nhân loại bình thường. Không cần. Triệu Mẫn nhìn cái này có chút manh cổ trang tiểu loli. Nội tâm chấn động, nàng nghĩ đến một khả năng. Khả năng này, so với nàng nghe được siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu còn khiếp sợ. Số một lầu tất cả, tựa hồ cũng trở nên có thể lý giải. Trần Mặc đáng sợ nghiên cứu phát minh tốc độ, cũng biến thành có thể giải thích lên. Nàng vẫn cho là Mặc nữ chỉ là so với phổ thông trí tuệ nhân tạo thông minh một điểm. Bây giờ nhìn lại, Mặc nữ trí năng, so với nàng tưởng tượng muốn càng thêm tiên tiến. Chỉ là nàng cũng không biết, có một ít là Mặc nữ thiết kế. Có điều có rất nhiều đều là khoa học kỹ thuật thư viện bên trong kỹ thuật. Là Trần Mặc chuyên môn lấy ra chế tác, vì là nghiên cứu phát minh cơ sở chuẩn bị. Hiện tại công ty chủ yếu nhất cơ mật ngươi đều biết. Ngươi nói nên làm gì? Trần Mặc pha trò nói rằng, làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta lấy thân báo đáp? Ta làm tiểu tam cũng được. Triệu Mẫn tựa như cười mà không phải cười nhìn Trần Mặc. Trần Mặc sắc mặt đen. Trạng thái này, Triệu Mẫn là lại muốn trêu chọc hắn. Khụ khụ, cái kia, ngươi hay là đi khiến người chuẩn bị toàn tức di động sản xuất nguyên liệu cùng linh kiện đi. Các loại tuyến sinh sản cải tạo hoàn thành, liền có thể bắt đầu sản xuất. Trần Mặc vội vàng nói sang chuyện khác. Không ngừng lại ở đề tài mới vừa rồi lên. Mặc nữ, người hiện tại nhường những người máy này toàn bộ đi tới số 2 lầu. Dựa theo thiết kế, cải tạo sản xuất thiết bị, Được rồi, Mặc ca ca, Mặc nữ âm thanh hạ xuống. Mấy trăm tên người máy đồng thời chuyển động, ngay ngắn có thứ tự rời đi. Xem ra ta muốn một lần nữa cân nhắc một lần công ty phát triển sách lược. Triệu Mẫn nhìn thấy màn. Này, cũng không có sẽ cùng Trần Mặc đùa giỡn. Bắt đầu suy tư lên. Từ số một lầu đi ra, Triệu Mẫn liền sắp xếp người bắt đầu chuẩn bị toàn tức di động linh kiện. Khoảng cách hành quân kiến công ty toàn tức Projector thủ phát. Đã qua một tuần, càng ngày càng nhiều người thu được hành quân kiến công ty toàn tức Projector. Thận ảnh nhiệt độ không có hạ xuống được, vẫn như cũ nóng nảy. Mỗi ngày lúc bán, hết thảy toàn tức Projector mới ra đến đều sẽ bị cướp mua hết sạch. Có điều tin tốt chính là, toàn tức Projector tuyến sinh sản đã hoàn công. Trên mạng cũng mở ra dự bán. Theo mọi người thu được toàn tức Projector, càng ngày càng nhiều toàn tức Projector xuất hiện ở trong cuộc sống các ngành các nghề. 4S tiệm, hàng tốt nhãn hiệu lối vào cửa hàng, triển lãm hội, viện bảo tàng, khoa học kỹ thuật quán các loại nơi, đều có toàn tức Projector quảng cáo. Hàng tốt sản phẩm phát ngôn viên, hầu như người thật kiểu xuất hiện ở Projector lên. Loại này chỉ có ở khoa huyễn điện ảnh bên trong mới mẻ độc đáo quảng cáo phương thức. Hoàn toàn có thể hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Quảng cáo hiệu quả cũng không phải như thế tốt. Lên liên quan với toàn tức Projector thảo luận cũng càng ngày càng nhiều. Một ít trên diễn đàn, liên quan với toàn tức hình chiếu chỗ tốt, càng là vui lòng ca ngợi. Toàn tức Projector đối với kỹ sư quả thực quá hữu hảo. Nó có thể trí năng chuyển đổi, nhường 3D Max cùng, chuyển đổi tác thành tức mô hình, làm một thiết kế sư nổi tiếng. Dùng mới biết toàn tức hình chiếu thuận tiện. Toàn tức hình chiếu nhường quần áo thiết kế càng thêm thuận tiện. Có thể trực quan nhìn thấy thiết kế sản phẩm đặc điểm. Trực tiếp đối với sản phẩm tiến hành sửa chữa. Giảm thiểu thiết kế thời gian. Hạ thấp thiết kế thành phẩm. Tình huống như thế, hoàn toàn có thể dùng với châu báu thiết kế hoặc là cái khác thiết kế mặt trên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn tức Projector ưu thế. Ở một ít thiết kế chuyên nghiệp lĩnh vực thu được rất lớn hoan nghênh. Hơn nữa ở đất tính chất lý, thiên văn học các loại nghiên cứu, cũng có tác dụng rất lớn. Thái Bình Dương bên kia bờ, nước Mỹ một nhà hàng đầu laser phòng nghiên cứu bên trong. Một cái phòng nghiên cứu bên trong, thả một đài mới tinh máy móc, chính là hành quân kiến công ty tuyên bố toàn tức Projector. Ở thí nghiệm trên bàn, ngờ ngờ có thể nhìn thấy toàn tức Projector các loại linh kiện bị hóa giải ra. Có trật tự trưng bày ở trên bàn thí nghiệm, bên trong phòng thí nghiệm, thường xuyên có người đi lại. Nếu như có người ngoài nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra, nơi này tập trung không ít nước Mỹ nổi danh học viện, Đại học Vật lý Laser giáo sư, hoặc là toàn tức kỹ thuật phương diện cao cấp nhất nghiên cứu đoàn đội. Có mấy người là xưa nay không xuất hiện ở truyền thông trước mặt bí mật nhân tài. Hết thảy mọi người ở tập trung tinh thần nghiên cứu. Bọn họ lần này có một cái cộng đồng đầu đề phá giải toàn tức Projector kỹ thuật. Hiện tại phòng nghiên cứu bên trong chính đang triển khai một hồi oanh oanh liệt liệt phá giải hành động. Không ít người mặt ủ mày trao. Thỉnh thoảng có mấy người tụ tập cùng nhau thảo luận. Không lâu lắm, một tên quần áo Âu phục, đầu chọc mắt xanh người trung niên đi tới. Nhìn về phía mấy người, hắn chính là cái này phòng nghiên cứu chính thức người phụ trách áo văn. Ai ngươi tiên sinh, tiến độ làm sao? Một tên hơn 30 tuổi nam tử dừng lại gõ bàn phím tay. Quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Khẽ lắc đầu, bọn họ chip số liệu bị mã hóa. Loại này mã hóa phương thức trước đây chưa từng thấy. Nó là động thái chỉ lệnh, như là trí năng mã hóa. Phá giải tầng thứ nhất mã hóa, nó sẽ xuất hiện một loại không biết virus, hủy diệt máy vi tính của chúng ta phần cứng, như cường lực phá giải, sẽ phát động chỉ lệnh, hủy diệt chip bên trong hết thảy số liệu. Hiện tại đã hỏng rồi 5 máy vi tính, phá hủy 10 cái chip, không tiến triển chút nào. Đại khái phải bao lâu có thể mở ra? Áo văn không thích hỏi. Không biết, hiện tại tiến độ, phỏng chừng đều không có không? 1%. Ai ngươi có chút thất bại, cùng máy tính giao thiệp với lâu như vậy, Hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới tình huống này. Không tìm được bất cứ manh mối nào. Nhường chính hắn máy tính kỹ thuật tự tin bị đả kích lớn. Nghe đến mấy câu này, Áo Văn chau mày. Projector phần cứng kỹ thuật có thể phá giải phòng chế. Nhưng phòng chế ra phần cứng là không có sự sống thi thể. Hệ thống phép tính mới thật sự là linh hồn. Những kia giáo sư nói. Projector phép tính hạt nhân. Ở chip bên trong. Trong đó còn có hơi laser hệ thống điều khiển hạt nhân phép tính. Hai cái đều là mấu chốt nhất kỹ thuật. Chỉ cần phá giải chip. Bắt được bên trong phép tính hạt nhân cùng hơi laser hệ thống điều khiển. Liền có thể bắt được toàn tức projector hạt nhân kỹ thuật. Hiện tại không cách nào phá giải. Bọn họ đưa vào. Liền toàn bộ uổng phí. Này đài toàn tức projector xuất hiện. Mang ý nghĩa Hoa Hạ toàn tức phương diện kỹ thuật. Đã hoàn toàn đi ở trước mặt bọn họ. Đối với kiêu ngạo như ưng bọn họ tới nói. Đây là không thể tiếp thu. Hành quân kiến công ty sau khi xuất hiện, bất kể là trước đây trí tuệ nhân tạo, máy ghi địa chấn, vẫn là hiện tại toàn tức kỹ thuật, những này quyết định tương lai khoa học kỹ thuật hướng đi kỹ thuật, toàn bộ đều bị vượt qua. Tình huống này, nhường bọn họ có một loại cảm giác nguy hiểm. Năm đó Hoa Hạ dựa vào phá giải, sơn trại bọn họ công nghệ cao kỹ thuật, từng bước một hiểu rõ lắng đọng. Mãi đến tận hiện tại quật khởi vượt qua hiện tại vị trí đổi lại đây. Bất kể là trí tuệ nhân tạo, máy ghi địa chấn vẫn là hiện tại toàn tức hình chiếu. Đều là bọn họ phá giải người Hoa. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ còn phá giải không được. Tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài. Hoa Hạ sẽ siêu vượt bọn họ. Đây là một loại phi thường khủng bố sự tình. Các ngươi tiếp tục thử nghiệm phá giải. Áo Văn suy nghĩ một chút nói rằng, lại tiếp tục hỏi một chút cái khác nhân viên nghiên cứu tình huống. Hắn mới rời khỏi phòng thí nghiệm, cái khác kỹ thuật phá giải có chút tiến triển, nhưng chip hạt nhân vẫn như cũ là vấn đề lớn nhất. Hắn tất yếu hướng lên phía trên hồi báo một chút, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.